Lục tổng phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 58, cảnh huyền diệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của Lục Ngạn có hơi căng thẳng, anh xoay người cô lại, một bàn tay giữ lấy eo cô, tay còn lại từ từ kéo khóa váy. Lâm Huyền cả kinh giật mình một cái, cô quay người nhìn Lục Ngạn cầm lấy bàn tay đang mằn mò váy của cô. Anh làm sao đấy? Lục Ngạn hơi híp mắt lắc đầu nói, không biết, chỉ là bất giác muốn em. Chính bản thân Lục Ngạn cũng vô cùng khó hiểu với phản ứng kỳ lạ này của cơ thể mình. Rõ ràng bình thường anh sẽ không có như vậy, và lại lần cuối cùng bọn họ ân ái chỉ mới là hôm trước. Ở đây là phòng khách, Lục Ngạn bế Lâm Huyền lên phòng ngủ. Trên đường đi, Lục Ngạn điên cuồng hôn lên môi cô, lại từ từ trượt xuống hõm cổ. Đóng cửa lại, Lục Ngạn đặt Lâm Huyền lên giường, bàn tay sờ soạng khắp người cô. Lâm Huyền phát ra âm thanh quyến rũ, cả người vô cùng khó chịu vặn vẹo. Lục Ngạn vứt áo quần xuống giường, ánh mắt mê ly nhìn Lâm Huyền một hồi lâu. Sao lại nhìn em? Lục Ngạn không trả lời, ngay lập tức đặt lên môi Lâm Huyền một nụ hôn. Bàn tay di chuyển một đường dài từ cổ xuống trước ngực, anh nhẹ nhàng trêu đùa cặp thỏ ngọc của cô, miệng lại gấp gáp cắn vào cần cổ trắng nõn để lại mấy ấn kỳ đỏ hồng. Tiếng điện thoại reo vang lên đánh thức cả hai đang lạc trong mộng mị. Lục Ngạn khó chịu đi tới bên cửa sổ nghe máy. Lâm Huyền lấy chăn che lấy cơ thể mình, ánh mắt gắt gao nhìn Lục Ngạn. Cô cảm thấy Lục Ngạn hôm nay có chút lạ, đột nhiên lại như tên điên lao vào hôn cô thế này. Cảm giác quả thật rất khó nói. Lục Ngạn vứt điện thoại xuống giường. Anh nhìn cô như con gấu bông đang trốn trong chăn, miệng không khỏi nhếch lên một đường cong. Có chuyện gì vậy? Có người gọi anh uống rượu. Thật là không nỡ buông tha cho em mà. Lâm Huyền được Lục Ngạn đưa tới một quán bar. Ban đầu cô còn tìm mọi cách từ chối Lục Ngạn, nhưng anh lại không yên tâm để cô ở Lục gia một mình, vẫn là để cô đi theo là an toàn nhất. Bên trong có nhiều người không anh? Em có chút, không muốn vào, đừng sợ. Lục Ngạn nắm lấy tay cô dắt vào trong. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Lâm Huyền đau đầu. Lâm Huyền đi theo Lục Ngạn ngồi xuống một chiếc bàn ở góc khuất. Trước mặt là một nam nhân vô cùng đẹp trai, lại tỏa ra khí thế bất phàm. Bên cạnh anh ta là một cô gái tướng mạo nhu hòa, nhìn lại cảm thấy không phù hợp với địa phương này chút nào. Tới rồi, Cảnh Huyền Diệm bỏ điếu thuốc đang hút xuống, chăm chú đánh giá Lâm Huyền. Tôi cho cậu nhìn cô ấy sao? Lục Ngạn cười cười, khí chất tỏa ra thế mà lại chẳng hề thua kém Cảnh Huyền Diệm. Cảnh Huyền Diệm cười nhạt, nếu như hắn nhớ không nhầm thì cô gái này tên là Lâm Huyền. Nhị tiểu thư Lâm gia cũng chính là vợ của tên Lục Ngạn này. Tôi tưởng cậu ghét cô ta lắm cơ. Lục Ngạn không muốn nói về vấn đề này cùng Cảnh Huyền Diệm, ngay lập tức đổi chủ đề. Đến đây làm gì? Không liên quan tới cậu. Cảnh Huyền Diệm cầm ly rượu lên, làm ra vẻ vô cùng thưởng thức. Tôi muốn đi vệ sinh một lát. Cô gái bên cạnh Cảnh Huyền Diệm lúc này mới lên tiếng. Cô ta nói xong liền đi cũng không đợi câu trả lời từ người nào đó. Thấy không khí có chút không ổn, Lâm Huyền ngay lập tức đứng dậy đi theo. Tôi đi cùng cô ấy. Nếu cứ ngồi ở đây mãi chắc cô sẽ không chịu nổi mất. Hai tên này rốt cuộc là bạn bè hay là kẻ thù vậy, lời nói ra cứ bất giác người thấy mùi thuốc súng. Lâm Huyền chạy nhanh đến cạnh cô gái kia thân thiện giới thiệu. Xin chào, tôi là Lâm Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên Thẩm Linh, hân hạnh. Thẩm Linh cũng thân thiện nở một nụ cười. Cô không đi về hướng có phòng vệ sinh mà lại đi tới hành lang của quán bar. So với vẻ nhộn nhịp ở bên trong thì đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Người đàn ông bên cạnh cô là... Lâm Huyền hỏi, anh ấy tên Cảnh Huyền Diệm, là người đứng đầu tập đoàn Cảnh Thị. Chắc là cô cũng từng nghe qua. Lâm Huyền gật đầu, Cảnh Thị của thành phố D, truyền thuyết của giới kinh doanh, hiếm có ai không biết. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Cảnh Huyền Diệm và Lục Ngạn lại có quen biết. Nhưng mà cô đừng hiểu nhầm, anh ấy chỉ tiện tay đưa tôi đến đây, cùng tôi không có quan hệ. Thấy Thẩm Linh có vẻ gấp gáp giải thích, trong lòng Lâm Huyền ngay lập tức nhận định rằng hai người này nhất định có vấn đề. Nhưng cô và Thẩm Linh quen biết nhau chưa lâu, cô cũng không tiện nói nhiều. Trước kia tôi từng nghe qua mấy tin đồn nói rằng Lục Tổng chán ghét Lục Phu Nhân. Hôm nay được gặp, xem ra những tin đồn kia đều chỉ là bịa đặt rồi. Thẩm Linh cười cười, lại nhìn Lâm Huyền đợi chờ câu trả lời. Cũng không hẳn, chúng tôi quả thật từng nghĩ đến việc ly hôn. Thẩm Linh nghe được câu trả lời, trong lúc nhất thời có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Cách chương.